sai mà mình không biết thì làm sao mình có thể tu tập được. Cho nên tu cần phải xoay lại để nhận ra ba nghiệp của mình. Thường khi ba nghiệp của mình thô tháo, dễ gây đổ vỡ, dễ gây tổn thương, dễ tạo nghiệp, dễ gây oan trái. Cho nên giờ trong khóa tu, mình có điều kiện kiểm soát lại ba nghiệp để làm sao cho nó đừng gây tổn thương, đừng oan trái, nó đừng tạo nghiệp. Đây là cái việc mà của hành giả chúng ta. Mà có cái cơ hội như thế này mà không làm được và không có lý do để nhận ra được những cái mặt hạn chế thì bước ra khỏi nơi tu hành, làm sao chúng ta nhận ra được những mặt hạn chế đó? Như vậy á, ở đây tu không mang cái nghĩa để biến mình thành thiệt thòi, nhưng mà làm cho mình tốt hơn, hoàn thiện hơn, vững chãi hơn. Và mình học tu, mình sẽ có trí tuệ để mình đánh giá được cái gì đúng, cái gì sai, cái gì phải và cái gì không phải. Không biến mình lại trở thành những người gọi là máy móc, thiệt thòi. Mình không có một nhận thức sai lầm như vậy. Phát huy cuộc sống để có chén cơm manh áo không có tội. Và tôi đã nói với rất là nhiều người rồi, tôi nói nhiều bài giảng rồi, khi rơi vào đường cùng của cuộc sống thì những người Phật tử dù làm đồ tể cũng phải chấp nhận. Nhưng chỉ điều quan trọng là biết hành động này sai quấy, có nhân quả báo, nhưng mà cũng phải làm thôi. Và nếu mà chúng ta tùy duyên để chúng ta chỉnh đốn lại khi nó cuộc sống thay đổi, đó là trí tuệ của mình. Chứ còn nói à, giờ tôi học theo Phật pháp sát sanh là có tội thôi, thà chết chứ tôi không làm mấy này, thì chết đi cũng đâu có sao, ai can đảm chết không? Cho nên ở đây biết rất rõ đường cùng của cuộc sống, chứ chúng ta, tôi không có nói là tùy tiện nha. Điều quan trọng đầu tiên là không vi phạm pháp luật là giỏi. Bởi vì vi phạm pháp luật làm sao chúng ta có thể làm được điều gì? Giống như vừa rồi có một Phật ngoại đạo hết chứ nhiều cái gì. À, chúng ta lưu ý những cái điều như vậy. Rồi những người học ba mớ về triết lý Phật pháp, không biết tu tập thì tới đâu, thâm nhập thì tới đâu, nhưng mà mở miệng ra cái là coi như là nguyền rủa người ta, đồ tội lỗi ngang, đồ ác ngang, quả báo ngang, thế này thế kia. Tức là mình dùng triết lý Phật giáo để mình nguyền rủa người ta. Cho nên người ta thấy, ủa những người này đi tu học gì kỳ ấy? Hồi nó chưa tu học, thậm chí nó cũng cắt cổ gà giống như mình, nó nhậu với mình, nó chơi với mình. Giờ nó nguyền rủa mình, nào là ác bá, nào là bị quả báo này kia nọ, đủ trò. Và có những điều khi mà chúng ta quá xét nét về vấn đề tội phước, đôi khi mình biến cuộc sống mình trở nên thiệt thòi hay là thua thiệt mà mình không có biết. Tại vì đôi khi mình sợ tội phước một cái cách máy móc, không có trí tuệ và mình không thích nghi, mình biến lại mình trở thành cái nạn nhân trong cái việc ứng dụng Phật pháp, mà mình cứ nghĩ rằng mình đang tu. Tại sao mình đang tu, mình không tốt hơn những người không tu? Cho nên có những lúc các vị lưu ý những cái điều này, xem vì sao là mình tu học nhưng mà tại sao mình không cải thiện được, mình không tốt hơn được, mình không hạnh phúc an lành hơn được. Đây là điều mà các vị nên nhớ. Rồi một số những người hướng ngoại chạy tìm các thần thánh của các nước ngoài như là Myanmar, Miến Điện, Sri Lanka, Tích Lan, Bhutan, Tây Tạng rồi đó. Đi tìm các thần thánh gì tôi không biết. Rồi quay về phê phán tu sĩ Phật giáo Việt Nam thế này thế kia. Và nhưng họ nói là như vậy mới là tu, còn như thế kia không tu. Thì tôi có hỏi là họ giỏi quá, tại sao đất nước của họ là không tốt lên được? Nếu Phật pháp đầy trí tuệ và họ học tu đúng với chánh pháp và có hiệu quả, thì họ đâu có để cho đất nước của họ lâm nguy như vậy. Tây Tạng cũng phải bị lưu vong. Sri Lanka thì vỡ nợ. Myanmar thì nội chiến. Bhutan thì sống cầu an. Nói chung là sống cũng an lành, nhưng mà theo cái dạng là không phát triển, khó phát triển. Vậy thì bây giờ những cái vị thần thánh những nơi đó, họ phải giải quyết các vấn đề hạnh phúc khổ vui cho chúng sinh bằng những giải pháp thiết thực. Nhưng tại sao họ không góp phần để xây dựng được điều đó? Vậy thì Phật giáo, những quốc gia mà họ từng ca ngợi hay là họ từng đề cao, nhưng thật ra mà nói, các vị nhìn vào thực tế, các vị thấy điều gì? Cho nên có những khi chúng ta đem Phật giáo của thời Nguyên Thủy ứng dụng với Phật giáo trong một giai đoạn hiện tại, nó có những cái khập khiễng mà chúng ta máy móc. Vì vậy máy móc cho nên cuối cùng biến mình lại trở thành thua thiệt. Và tu như vậy nó không phát sinh trí tuệ, nó là một công thức. Nhưng mà đạo Phật không hề là một công thức, các vị nên nhớ. Nếu mà đạo Phật là một công thức thì thật ra mà nói, nó giống như cái ý của Hòa Thượng Hạnh Bình là sáng giảng vậy đó. Một cái sai áo không thể nào phù hợp với 1000 hành giả tại nơi đây. Tôi nói có đúng câu hồi sáng Hòa Thượng nói không? Tôi cũng nghe chứ bộ. Nó là Hòa Thượng giảng, các vị tôi vẫn lắng nghe chứ. Tôi không ngồi đây nhưng mà vẫn nghe. Cho nên nếu chúng ta để ý, chúng ta thấy các vị tôn túc có những cái đời nói thâm thúy vô cùng. 1000 người làm sao mà mặc được một size áo như vậy? Nó tùy kích mỗi người khác nhau, nó có cái kích cỡ khác nhau. Cũng như Hòa Thượng nói, ăn bát mới giải thoát hả? Ăn bát mới là tu, còn ăn chén cũng tu. Cho nên ở đây chúng ta nhớ kỹ, bát hay chén cũng là gì? Thì cũng phương tiện để ăn thôi. Nhưng mà mình giữ cái bình bát giống như một cái hình thức ôm lại, kỷ niệm lại với những gì mà Đức Phật ngày xưa. Chứ còn thiệt ra cái vấn đề phương tiện nó chỉ là cái làm sao để giúp cho mình làm sao thuận lợi hơn trong một cái bữa ăn. Nó là như vậy. Cho nên ở đây nếu chúng ta máy móc quá thì thật tình mà nói, đôi khi chúng ta đang chấp pháp và làm vướng trên lộ trình tu học của mình. Không được hạnh phúc an vui mà chúng ta đang giống như tầm kéo kén vậy đó. Cứ thắt hoài rồi tự sát ở trong cái tổ kén đó. Cho nên các vị cần phải nhìn lại là vì sao chúng ta có những lúc miệt mài học tu mà không thật sự được hạnh phúc an lành. Cho nên trong cái bài giảng hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một cái ý là cần ứng dụng đạo Phật như thế nào trong cái thời hiện đại này. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, có những người học tu tôi rất là thương, mà mình biết họ ứng dụng như vậy không phù hợp mà mình nói không có nghe. Ví dụ bây giờ á, vừa rồi có một vị Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa. Đạo tràng Pháp Hoa là người đi tụng kinh Pháp Hoa đó, chứ không phải là đạo tràng Pháp Hoa của Hòa Thượng Đức Hòa Thượng Pháp Chủ. Rồi á, tôi nói là khoe với tôi rằng á, thầy ơi, 1 tháng con đi tụng hết trơn luôn, các nơi mời con đi tụng quá trời luôn, không có ngày nào trống. Tôi nói thứ nhất là sức đâu chịu nổi, tức là mỗi một buổi như vậy là tụng lẹ như thế nào mà không biết, là từ sáng cho tới 12 giờ là hết một cuốn Pháp Hoa, mà tụng hoài, ngày nào cũng tụng suốt. Thì họ cứ nghĩ rằng tụng vậy để được phước, thì tôi cũng nói được phước, nhưng mà trước hết cái sức của cơ thể con người ngày nào cũng tụng như vậy, thứ nhất làm sao chịu nổi, thứ hai bỏ hết công ăn việc làm không lo, cứ đi tụng hoài rồi mai này rồi lấy cơm đâu ăn, rồi tụng mà hết sức bệnh này tiền đâu mà chữa trị. Thì tôi nói như vậy các vị này không có nghe, tôi nói là phải giảm bớt lại. Nếu mà đi tụng mỗi thời người ta cho vài triệu thì cũng an tâm, nhưng mà cứ tụng chùa mà, phải không? tụng chùa, cho nên chùa nào mình đến tụng kinh thì người ta hoan hỷ thôi. Cái gì làm chùa là người ta hoan hỷ à? Bởi vì sao vậy? Cho nên ăn chùa cũng hoan hỷ, làm chùa cũng hoan hỷ. Cho nên ở đời người ta làm gì mà nó không có cái thu nhập là người ta nói làm chùa phải. Các vị lưu ý vậy. Cho nên tôi mới nói rằng á, chia bớt thời gian đó, rồi còn thời gian công việc. Tới cuối cùng gần đây một vài tháng điện thoại khóc lóc với tôi. Bây giờ á, do đi như vậy đó, cho nên mượn tiền cách gì đó mà bây giờ thiếu nợ không có tiền trả. Rồi người ta đòi, người ta nói nặng lời rất là khổ. Rồi đi ra ngoài chợ tìm bán buôn gì đó thì ban quản lý thị trường nó dẹp hết, nó tịch thu à, bây giờ thối tâm quá. Con á, là đi tụng kinh Pháp qua à, nhiều hết nơi này đến nơi khác như vậy. Mà giờ á, con bệnh tật không có tiền uống thuốc, nợ không có. Bây giờ con chán nản, con cái thì nó không nghe lời, nó không tôn trọng. Vì sao vậy? Có quan tâm tới nó đâu mà nó tôn trọng. Nhớ nha, ba đi làm chùa không à, ba lo cái gì không à, nó, ba có khi nào nghĩ đến hạnh phúc khổ vui của con không? Ba có khi nào làm gì cho con không? Mọi thứ. Rồi bây giờ á, khi ba gặp khó khăn, ba gặp khổ, rồi ba quay ra, ba nói con. Vậy thì, như vậy thì chúng ta thấy tại sao về mặt hình thức có vẻ như là người đang tu, nhưng mà tại sao lại sống đầy khổ đau, và thậm chí tu một thời gian lại dẫn đến là bây giờ thối tâm quá. Ai làm? Tôi mới nói rằng lúc ban đầu tôi nói là mỗi một lần tụng kinh Pháp Hoa, nếu thuận lợi để dành một thời gian để ngồi nghe Pháp và nghiền ngẫm tu tập lại kinh mình đã đọc cho mỗi một thời khóa về một lần. Nhưng mà đâu ai chịu. Tức là họ nghĩ tụng kinh để được phước thì cũng có phước đó, nhưng mà cái phước mang cái nghĩa bằng niềm tin không, chưa có đủ. Rồi có những Phật tử đi công quả chí mạng, bỏ quên đời mình, bỏ quên tất cả mọi thứ, cho đến khi bệnh tật không chồng, không con, không nhà, không cửa, không tiền, không bạc, rồi cuối cùng than vãn. Thì bằng tình thương từ bi thì mình chia sẻ giúp đỡ, nhưng mà mình thấy rằng có những người họ hiểu lầm cái việc của họ đang làm. Cho nên cuối cùng học tu như vậy một cách mù quáng, liều lĩnh, và có thể không do những người tư vấn cho chúng ta tới nơi tới chốn. Tức là mình thấy một người mà gọi là họ có niềm tin mù quáng, họ nhiệt tình đó, nhưng mà mù quáng quá, mình phải biết phân tích để giúp họ. Còn cái này mình thấy à, cái gần như là họ đi cống hiến không công đó, cho nên mình thấy không sao. Tức là mình cứ cố gắng làm đi con, được phước á, phước mình cứ nói được phước không, mà cuối cùng tiền đổ xăng xe nó không có, mà phước gì? Trong khi nó làm, mình nói nó có phước mà cuối cùng cuộc sống nó thiệt thòi hơn người ta. Muốn xài điện thoại không có tiền nạp, xăng không có tiền đổ, bệnh tật không có tiền chữa trị, mà mình nói phước hoài như vậy. Không khéo cái từ ngữ đó của mình mang cái nghĩa là một cái bẫy. Cho nên khi nói ra phải có trách nhiệm. Phước nhưng mà như thế nào để phân tích để cho họ hiểu, chứ không phải là như vậy. Rồi có những người Phật tử phát tâm trong ban hộ niệm, đi hộ niệm tốt hay sao? Tốt chứ. Khuya sớm dành thời giờ mọi thứ để đến hộ niệm. Nhưng mà hình như một số vị trong ban hộ niệm đi đến đó làm trời à, đủ trò với người ta, nặng nhẹ bày, nói chuyện thách thức đủ hết. Đúng ra phải bằng tình thương, khi người ta có hữu sự đến đó phải tận tâm chia sẻ, bằng cái tâm của một cái người mà gọi là đến với cái niềm đau nỗi khổ của một gia chủ đang là. Tại sao đến đó bày đủ trò, trách đủ điều, đủ thứ hết trơn trọi như vậy à. Cho nên chúng ta đến không giúp cho họ được an tâm, mà đến cảm thấy làm cho họ khó chịu và hoang mang. Như vậy là không có giảng sanh đâu, như vậy là tội nha, thế này thế kia, nó cần phải dày dày tôi mới làm nha, không là thôi tôi bỏ về đó, tôi không có làm thế. Tại sao như vậy? Mặc cả đủ điều như vậy là tại sao? Cho nên có những khi mình phải đặt lại vấn đề cái việc tu học của mình nó có đúng với mục đích chưa, hiệu quả của nó là như thế nào. Cho nên tôi cảm thấy rằng lời Phật dạy trong kinh Bách Dụ qua hai câu chuyện mà nó rất là hay. Câu chuyện người ngu ăn muối và cái câu chuyện mà khoanh tay chịu đòn. Tôi cũng đã từng nói với đạo tràng chúng ta rồi. Trong câu chuyện người ngu ăn muối có nghĩa là sao? Cái người này đến nhà một người bạn, thì cái tô canh nhạt quá cho nên cái người gia chủ mới kêu người nhà lấy thêm miếng muối bỏ vào. Sau khi bỏ vào rất là ngon, thì cái người này thấy rằng một miếng muối bỏ vào còn ngon vậy, huống chi là một nắm. Cho nên sau đó đi về nhà đó, bắt đầu muốn cho tô canh được ngon, kêu người nhà lấy một nắm muối bỏ vào. Ngon không? Đó. Một câu chuyện thâm thúy, đơn giản mà thâm thúy. À, muối để vào nó ngon khi nào? Hả? Khi vị nó vừa, đúng không? Chứ đâu phải là nó đã ngon cho nên bỏ càng nhiều càng ngon. Bột ngọt cũng vậy, đúng không? Bỏ vô miếng bột ngọt thì bột nêm vậy đó, chúng ta thấy ngon, nhưng mà bỏ một dốc bột ngọt vô coi, ăn đứt ruột luôn không? Có phải không? Cho nên ở đây chúng ta không có hiểu đó. Thì ở đây Đức Phật ví dụ gì? Có những người tu tập mà không hiểu được cái cốt lõi của vấn đề, cho nên liều lĩnh hành quá đà. Những câu chuyện tôi vừa nêu có phải quá đà không? Thí mạng quá đà, không hiểu biết, cuối cùng có ngon không? Hả? Có tốt không? Cho nên không khéo, ủa mình làm những vậy mà sao không tốt hơn, không hạnh phúc hơn, không vui hơn. Nhưng mà trong quá trình họ làm mình thấy không hợp lý, mình khuyên bằng niềm tin họ, lúc đó họ mãnh liệt quá cho nên khuyên họ không có nghe. Họ nghĩ rằng những cái khuyên của tôi nó không có tu, như họ vậy là mới tu, tu vậy là gắt củ kiệu. Hả? Còn tu như tôi thường quá mọi thứ vậy. Cho nên á, không khéo họ đang ảo tưởng những cái nấm muối dốc vào để cho nó ngon. Đức Phật dạy từ ngàn xưa chứ đâu phải là giờ tôi mới nói. Tôi chỉ là ăn cắp lại lời của Đức Phật, tôi dặn dò với chúng ta thôi. Đức Phật có đưa ra một câu chuyện trong kinh Bách Dụ nữa là khoanh tay chịu đòn. Canh này cái đầu ảnh hói, cho nên bị một số những cái người xung quanh á, họ có ác ý, họ chơi khăm, họ lấy trái lê họ đập trên đầu và ngồi yên chịu đựng cho đập trên đầu phun máu. Thì có những người có trí họ nói, ô, một là phải phản ứng lại, còn hai là sao không bỏ chạy đi để ngồi để cho người ta đập máu ra lên láng như vậy. Thì cái vị này mới nói rằng á, ôi hơi nào nói với cái kẻ mà ngu xuẩn sắc láo này à, do nó không biết gì hết, nó thấy đầu ta nhẵn bóng, nó tưởng đâu đá, cho nên nó mới làm những trò như vậy. Thôi hơi nào phân bua với những kẻ không có hiểu biết. Thì cái người có trí mới nói rằng, ai không hiểu biết? Chính cái gã này không hiểu biết mà nó nói người ta không hiểu biết. Đó. Thì cái này trong cái lời giải thích của kinh Bách Dụ nói gì? Cái cốt lõi của việc tu hành không làm, chỉ là gò ép một vài cái hình thức bên ngoài cho đó là tu. Cho nên cái chất liệu không có, nội dung không có, bằng những hình thức để bị tổn thương. Trong khi tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ, không có cái gì phát triển được hết, và không có lý do để phát triển những điều đó. Cũng giống như nãy Đại Đức Chân Lợi nói với các vị câu gì, hướng dẫn một khóa tu mới quá, cho nên khi mà kêu ngồi thiền biết gì ngồi, Kêu tụng kinh biết không, kêu trì chú biết không, niệm Phật biết không. Và họ thấy trì chú niệm Phật mới có phước, vì họ có cái công. Nhưng mà kêu họ ngồi yên vậy, cái họ nghĩ gì? Tự nhiên ngồi yên không có tu. Họ cảm giác là ngồi yên không có tu. Mà họ không biết rằng ngồi yên như vậy, sự tu tập phải dũng mãnh hơn mới có thể giữ được. Cho nên trong cái quyển mà nguồn thiền á, có một câu là gì? Chỉ tĩnh tâm một chút thôi còn hơn tạo tháp bảy báo. Tháp bảy báo lại quá vi trần, một niệm tĩnh tâm thành chánh giác. Nhớ nha, các vị đang tập cái nhân tố để giác ngộ, các vị đang quân tu những cái đó, các vị mới có nền tảng để tiến sâu vào tâm linh. Mà gần như các vị không để ý là cái đó là cái gì. Vì chúng ta cứ nghĩ rằng tụng kinh niệm Phật là mới có tu. Thật ra cái đó cũng có tu, nhưng mà phương tiện thôi. Cái đó là những tay vịn, cái những cây chống để qua, để qua cầu. Còn sự thật rằng cốt lõi của một vấn đề là các vị nên lưu ý. Cho nên tôi từng nói, dù các vị tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu cái gì đó mà bản chất của pháp môn không có thiền, đó là tà ma ngoại đạo. Nhớ là như vậy. Ở đây tôi không hề nói chữ thiền là thiền tông. Cho nên không khéo, chúng ta không ứng dụng được lời Phật dạy, không nắm được cốt tủy của một vấn đề, thì chúng ta càng tu, chúng ta càng lạc lối. Cho nên có người tu học thời gian ngã mạn, có thái độ trịch thượng, thậm chí đối với quý thầy. Thật ra tôi không nói là vị thầy nào cũng đúng, nhưng mà mình phải tôn trọng tăng bảo, có đức khiêm cung, phải hiểu được cái điều đó. Đó là cái cốt lõi để nâng cái giá trị từ một con người thông thường lên đến bậc thánh. Không tôn trọng tam bảo, trong đó có tăng bảo, làm sao có thể tiến xa hơn trên con đường tu tập được. Cho nên có những người họ thiếu cái duyên trọn vẹn với Phật pháp. Họ nói tôi tin Phật thôi chứ tôi không tin tăng. Và vì vậy họ bị hỏng trên cái lộ trình tu hành từ cái nền tảng ban đầu mà họ đâu hề biết. Họ có quyền, những vị nào không phù hợp họ có quyền không tôn trọng, nhưng mà cái đó là cái riêng thôi. Không có quơ đũa cả nắm trong tăng đoàn. Mình hỏng rồi sao mình có thể tiến xa hơn được. Cho nên đây là những điều rất lưu ý. Câu chuyện mà gọi là gì? Sư tử không nở mà gọi là vồ xé xác người thợ săn, do người thợ săn mượn chiếc áo của người tu mặc vào, cho nên là nó biết rằng cái kẻ này lạm dụng, nhưng mà vì tôn trọng chiếc áo mà nó không, nó chấp nhận, nó chết, nó không xé xác. Câu chuyện này để chúng ta thấy được gì? Tin tưởng vào ngôi tam bảo là một nền tảng, là một cái cốt lõi ban đầu để chúng ta xây nhà được cao. Bỏ hỏng cái này là chúng ta mất gốc. Cho nên cái đức khiêm cung nó trở thành một cái phước báo và công đức rất lớn, nó hộ trì cho chúng ta trên con đường tập tu. Khi các vị bị chướng bởi cái quan điểm các vị tu hoài không có tiếng, các vị nên nhớ như vậy. Cho nên người tu hình thức không khéo, tâm tính càng ngày càng lệch lạc và bất thường đi. Ví dụ tôi nói với các vị, có những người công quả đây, mới vào công quả rất là dễ thương, công quả thời gian mình không biết họ là ai luôn. Nó lạ vậy đó. Khi mà họ công quả họ quen rồi, ăn nói trịch thượng, thiếu kiểm soát, nói những lời khó nghe, kể cả những người chung làm hay những người khách đến dùng cơm. Đây là những điều mà gọi là tệ hại. Vì sao vậy? Cái quá trình tu cứ ỷ rằng mình bỏ ra sức, mình làm vậy là mình tốt, mình giỏi rồi. Cho nên không bao giờ để ý đến sự ngã mạn, kiêu ngạo, ỷ lại của tâm hồn mình, mà nó dâng từng ngày, từng ngày, từng ngày. Riết rồi nó biến lại mình thành một cái người kiêu ngạo, ăn nói nó thiếu tôn trọng, nó tổn đức như vậy mà không hề biết. Cho nên cái này thuộc về công quả mà không có công phu nè. Làm cho cố rồi cuối cùng những cái cố tật đó nó hủy hoại hết những công đức của mình. Cho nên sáng cái câu mà Hòa Thượng Hạnh Bình nói đó là tu tập trên nền tảng gì? phải dẹp bớt tham sân si. Thật ra không thể đoạn tận, nhưng mà phải nhận ra để kiểm soát được điều này, các vị tu tập mới tiến xa hơn được. Cái này tôi nói là nói rất là thực đó. Những thực tế này nếu chúng ta không có thấy kịp thời để nhắc nhở thì vô tình để những người đó dung túng để họ tạo nghiệp. Đây là các vị phải lưu ý. Rồi ví dụ như là tôi nói là những người ở đây bên bộ phận nhà vệ sinh, họ thưa lại với tôi, tức là họ lau quét sạch sẽ và họ yêu cầu là đổi dép hoặc là bỏ dép bên ngoài trước khi vào nhà vệ sinh để tránh dơ. Và đó là cái cách mà để rồi bảo vệ sinh chung cho được lâu dài. Thì do cái cô này, cô cúi cổ lao như thế này, cô thấy một người mang dép mà không có đổi đi vào, cô nói chị ơi bỏ dép ra để mà trong nhà vệ sinh được sạch sẽ, hoặc là chị thay dép khác. Biết tôi ai không vậy? Biết tôi ai chắc không nói đâu. Thì nhìn lên thì thấy người ở chùa, thấy ở đây lâu lâu ngày, lâu năm đó. Rồi tự mang vào. Đây là điều khó chấp nhận. Nếu chúng ta là người thường trụ ở đây, chúng ta còn phải nghiêm túc hơn những người khách mới tới. Nếu mà người khách mới tới họ bước vào nhắc nhở vậy, đôi khi họ còn nói ồ xin lỗi, do tôi không biết hoặc là tôi sơ ý. Họ còn nhận ra cái điều họ không đúng. Còn mà mình ở đây ngang nhiên bước vào khi người ta nhắc, còn nói rằng biết tôi là ai không? Có nghĩa là mình là người ở trong chùa này đó, giống như mình là chủ á, tại sao nhắc tôi? Đó. Những người này đi đến công quả, tại sao nhắc tôi? Đó. Tự ngã đặt không đúng chỗ. Đó. Nếu mà như vậy một người công quả họ cảm thấy gì? Còn tệ hại hơn một người khách đến đây nữa. Một người khách họ còn nhận ra họ không đúng, họ thay đổi. Còn mình là người ở trong đây, mình lại bước càng trên cái việc mà quy định chung. Đó là mình sai mà mình nói vậy. Cho nên thiếu cái chánh niệm và thiếu tu tập, mình sẽ lộ ra dần những cái nhược điểm chết người. Và đó là những cái mà gọi là tại sao tu hoài mà không tiến, tu hoài mà không có hạnh phúc. Những người phục vụ các phòng ban của tu viện chúng ta cũng vậy. Tại sao giờ hành thiền, tôi yêu cầu là các phòng ban nếu không thật sự có công việc chính đáng thì cũng phải cùng tham gia thiền tập, tu tập với mọi người. Bằng không công quả, không có công phu thì tự ngã, tự ái, sân si bộc phát trong bất cứ lúc nào, những tình huống nào mà con người của mình không kiểm soát được. Mình phục vụ cho tam bảo nhưng mà cuối cùng thấy mình là dường như không có cái tâm. Nếu không khéo mình đến cái chỗ nào mình cũng thấy chướng hết á. Cho nên tôi nói thật, nhiều năm trước tôi rất là phiền muộn với cái ban nước. Cái ban mà nhẹ nhàng nhất, thấy nó đơn giản nhất, nhưng mà vô tình lại phức tạp nhất. Điều đó tôi mới nghĩ lại rằng là công quả mà không có công phu thì nó sẽ không khéo tạo ra cái sự tranh cãi hay là cái tự ái tự ngã không phù hợp. Mình là người sống trong tổ chức của khóa tu hay là ở chùa, mình lưu ý những điều này. Giống như ban hướng dẫn cũng phiền hà khi mình nhắc nhở những người không phù hợp với cái nội quy của khóa tu. Rồi khi nhắc nhở họ như vậy, họ nói đừng nói nữa, tôi đến đây 10 năm rồi, tôi biết hết á. Biết hết sao không làm? Có những vấn đề nhỏ nhưng mà sự tu học của chúng ta, mình phát sinh cái bản ngã, sự kiêu ngạo, sự cố chấp, nó lộ liễu như vậy đó. Nó không phù hợp mà nó vẫn lộ liễu như vậy. Vậy thì các vị thử nghĩ rằng nếu mà đi 10 năm khóa tu ở đây mà mình có thái độ không hợp tác, và mình cảm thấy rằng là mình nói như vậy để mình bảo vệ lại cái mình không phù hợp với quy định của tổ chức, thì mình là ai? Và mình đến đó để làm gì? Và mình có thật sự tu học không? và mình có thật sự đang tiến bộ hay đang lùi. Thật lòng là đang lùi chứ không phải đang tiến. Nhớ lưu ý cái này. Rồi, tôi nói như vậy nhưng mà vẫn nhìn lại một số các vấn đề của ở tại nơi tu viện chúng ta. Ví dụ tu viện chúng ta cũng có một số những vị, tức là cái ý thức nhiều khi nó kém. Những người Phật tử người ta không có biết, ta đến đây ta gặp ta hỏi. Ví dụ gặp cái vị này nhưng mà hỏi chuyện của cái bang kia, tại sao chúng ta lại nói một cái câu gọi là nó thiếu giáo dục như vậy, nó vô lễ như vậy. Ví dụ người ta không biết, người ta mình là ở chùa đây, mình là người tu, người ta đến người ta hỏi mình trả lời câu không biết. Thật ra mà nói cái câu này nó quá đáng và không thể chấp nhận được với cái cách trả lời như vậy. Thậm chí có những người nói việc đó không phải của tôi. Ví dụ rất rõ ràng là việc đó không phải của mình. Thậm chí cho có thể là mình không biết về việc đó, nhưng mà mình không thể gọi là trả lời bằng những cái cách mà vô lễ như vậy và thiếu giáo dục, và nhất là đạo đức của người tu không thể chấp nhận được cái cách hành xử như vậy. Dù bây giờ không biết đúng không, có những người hỏi tôi luôn nè, mà hỏi cận với nhà bếp cái gì đó, và đó là không phải việc của tôi, không phải chuyện thường ngày. Tôi nói sao? Không biết. Các vị nghĩ sao? Hả? Hoặc là người ta hỏi trên nhà cốt, cũng không phải là chuyện của tôi, đó là chuyện của bang khác đi. Tôi cũng nói tôi không biết. Hả? Nó không phải là như vậy. Tôi không biết là đương nhiên, nhưng mà tôi có cái cách. À, để thầy hướng dẫn cho cô đến gặp vị này, vị này. Cần xuống nhà bếp ha, gặp thầy Tâm Ân, gặp bà Năm, công việc này nè. Hoặc là Đích Thân Giao đây. Đây là bà quản lý bếp hay là vị thầy này quản lý trong nhà trù, vân vân như vậy. Rồi, cần gì trao đổi, ví dụ vậy. Mình không biết nhưng mà mình có cái cách để mình dẫn đến là những người đó. À, cái này hả, gặp thầy Tâm Nhuận nha. À, thầy Tâm Nhuận là quản lý trên đó. À, hoặc là kêu thầy Tâm Nhuận đến đây, có người cần công việc vậy vậy. Vậy thầy không biết, thầy giải quyết cái không biết như thế nào? Nếu mình giải quyết cái không biết như vậy, thì có phải là nó đúng chuẩn mực và nó đúng tư cách của con người của mình khi ở đây không? Tại sao mình giải quyết cái khách không biết của mình nó kỳ cục như vậy? Cho nên cái đó nào nhằm phản ánh cái gì? Nó không có tâm mà cũng không có tầm. Tâm ích kỷ hẹp hòi nhỏ mọn quá. Cho nên á, là không có đủ cái lòng bao dung độ lượng và tư duy, và nhất là trong đầu không có phương án để giải quyết vấn đề thỏa đáng. Cái tâm hẹp hòi cho nên nó cùng, cho nên nghĩ dùng cái từ không biết cho xong, để khỏi là trách nhiệm của mình, khỏi phiền. Cứ nghĩ vậy đó, câu trả lời này ngon lành nhất, có phải không? Không biết cái ai làm phiền mình nữa. Vì nghĩ cái từ đó là an toàn, cho nên cứ nói không biết, hoặc là việc đó không phải trách nhiệm của tôi. Còn nếu mà nói tôi biết hay là thế này thế kia thì sao? Mất thời gian, phiền phức, hay là hoặc thêm cái này kia kia nọ, mình thấy giống như là gì? Bận hay là làm phiền mình, không thích. Cái tâm hẹp hòi và xử trí các vấn đề kém cỏi. Như vậy làm sao phản ánh được con người có tâm hay là có trí trên con đường học tu theo Phật Pháp? Cho nên đây là một trong những điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Học tu không phải là cái hình thức. Học tu cái đó nó giống như người hồi nãy mà Đức Phật dạy là khoanh tay chịu đòn của những cái người ngu vậy đó. Ví dụ bây giờ ở chùa mình trong nhiều năm có một cô này, cô khùng đó, đủ trò đó, nhưng mà tôi vẫn cho phép. Nhưng mà tôi nói với đại chúng thì sao? Nói tới đó nó cãi tới đó, vì ở đây là đúng sai mà. Cho nên nó không, nó đã khùng rồi làm sao nó biết cái gì đúng sai mà đi cãi nó. Cứ nói lý mà nó không nghe cho nó tức. Nó tức rồi bắt đầu cãi, cãi nó cãi lại, nó cùi đâu có sợ lỡ. Cho nên ở đây tại sao mình là người hiểu biết, mình đi cãi với một người người ta bị tâm thần. Mình biết người ta tâm thần, mình phải đủ bao dung và thông cảm, rồi mình cái cách khéo mình nhắc người ta. Chứ không phải thấy, tức là thấy nó không đúng, ủa nó bị tâm thần mà làm sao đúng sai, nó làm tứ tung hết á, rồi mình bực. Tức là mình thấy nó sai cho nên mình bực. Nhưng mà sự thật mình đặt vấn đề, nếu mình tâm thần giống nó, mình làm sao? Hả? Nếu mình tâm thần giống nó, thậm chí mình còn quậy hơn nó nữa. Có phải không? Cho nên phải hiểu rằng bệnh tâm thần là cái nghiệp. Họ đã thiệt thòi rồi, cho nên phải đủ lòng bao dung cảm thông. Tôi tạo mọi điều kiện cho họ sinh hoạt ở đây làm gì làm, nhưng với điều kiện là phải biết nghe. Và không bao giờ tôi nghe giải thích và nói đu đôi. Chỉ cần yêu cầu như vậy nên làm như vậy. Nhưng mà khi không còn phù hợp nữa thì tôi không cho phép. Chứ không phải là tôi gặp một người bất thường rồi tôi đuổi ra, hay là tôi không chấp nhận, hay là mình thấy rằng họ không bình thường rồi mình muốn cho rảnh mắt rảnh tay. Nó không phải là vậy. Đôi khi đại chúng thấy nó phiền phức, đôi khi cũng nghĩ rằng tại sao tôi lại dung dị những cái như vậy. Nhưng mà các vị không hiểu hay làm những việc khó làm, đó là những cái thử thách cái tâm của một con người của mình, sự chịu đựng của mình và cái cảm thông của mình về một con người tới đâu. Có thể tôi không chấp nhận cho tiếp tục sinh hoạt, nhưng tôi không hề ghét, không hề giận, vì tôi thấy sẽ làm ảnh hưởng được đến rất nhiều người khác thì thôi không tiện nữa. Chứ không phải là tôi xuất phát từ cái ghét hay là cái mà gọi là tôi bực mình. Các vị nhớ là như vậy. Cho nên cái việc mà gọi là mình tu học mà mình không có chuyển hóa, mình không có làm cho tâm hồn mình rộng mở, đủ cái niềm tin bao dung và đủ cái sự trầm tĩnh trong tất cả các vấn đề. Mình biết cái đó không thích hợp, nhưng không để cho tâm mình xáo trộn hay là nó mất kiểm soát. Cho nên là mình phải đủ sự trầm tĩnh trong tất cả mọi tình huống. Cho nên sự tu học của chúng ta, các vị nên lưu ý những cái điểm mà tôi chia sẻ. Tôi nêu ra những cái đó là những cái việc mà tu tập rất là thực. Nếu không nhìn nhận để chỉnh đốn những cái này thì chúng ta chỉ là một hình thức thông thường. Làm sao chúng ta có một pháp giới được tu tập an lành, thương yêu, đùm bọc, hài hòa, giúp đỡ nhau như thế này. Một khóa tu mà người này ghét người kia kênh người nọ, người này hậm hực người kia, thái độ người này làm tổn thương người nọ, cái đó có phải khóa tu không? Cái đó chúng ta tập hợp một cái chợ trời. Yeah. Phải không? Như vậy, dĩ nhiên trong tâm của mỗi con người phiền não chưa dứt, tham sân si vẫn còn, nhưng mà không có nghĩa rằng mình để cho họ bộc phát một cách tùy tiện hay là mất kiểm soát. Mà trong khóa tu mình phải chỉ cho họ cái cách để gọi là phải kiểm soát, kiềm chế lại, để mình bảo vệ cho cái sự thanh tịnh, trang nghiêm và thiền vị của một khóa tu. Và nhờ vậy mình mới giúp được cho những người khổ đau nè, những người bệnh tật nè, những người yếu đuối nè, mình mới dìu họ được những năng lượng tích cực như vậy. Rồi mình tạo nên gì? Được cái khung, cái khung mẫu trong một pháp giới tu hành. Rồi sau này những người mới, người gì đó, họ bước vào đây, ví dụ họ chưa được huấn luyện, họ chưa được đào tạo, hay là chưa, họ chưa tham gia khóa tu, họ chưa biết, nhưng mà họ nhìn những người tu tập gương mẫu này nè, họ sẽ bắt chước, họ làm theo. Còn bây giờ mình cứ tụm đầu mình nói chuyện thì sao? Thì họ đến đây họ nghĩ cái khóa tu vẫn tụm đầu nói chuyện được, thì họ cũng nói, thì họ thấy người ta sao làm vậy, có phải không? Nhưng mà khi họ muốn nói mà họ thấy những người xung quanh sao? Ngồi yên nghe pháp trang trọng, họ dám nói không? Vậy mình khỏi cần nhắc, nhưng mà chính cái thể hiện của mình trong cái tư cách của một khóa tu thì sao? Mình làm cho những người đó bắt đầu khép vào trong cái

Con có hại gì không? Cứ tuột máu hoài, quặt này kia hoài, rồi hết bệnh này tới bệnh kia. Ủa vậy sao mà tốt quá, sao mà đi bệnh viện hoài ấy? Có phải không? Cho nên mình cứ nguyền rủa người ta mà cuối cùng á là mình tệ hơn thì phải xét lại. Nhớ nha. Không ai cấm nhưng mà phải làm sao cho nó hợp lý và có trí tuệ. Đó. Chứ không phải mình làm cái đó để chứng minh rằng là mình tốt, hay là mình làm cái đó để mình chỉ trích, mình mỉa mai người khác. Cho nên những cái cách tu mà nó không khéo á, nó là những cái hình thức vớ vẩn á. Ví dụ bây giờ tôi nói nè, từ thiện mà bây giờ phải live stream hay là hoặc là lên truyền thông rồi bắt đầu mới có người làm. Có những người đói sắp chết cái bên không hề quan tâm. Đó. Nhưng mà ở đâu nó có đăng cái tin gì đó, cái này kia nọ, cái ở đâu vậy, cho tài khoản hay cho tôi thế. Cho nên tất cả những cái đó nó hình thức, nó máy móc. Cho nên không trở thành cái sâu sắc trên cái lộ trình tâm linh. Con đường của tâm linh không bao giờ lệ thuộc vào những cái hào nhoáng đó. Bởi vì tâm linh là chân lý. Cái con đường của chân lý nó phải xuất phát từ cái đáy lòng, cái tâm của mình. Dù mình không cho, mình khởi một niệm thiện duyên thôi, một niệm lành thôi, nó vẫn nâng tầm của một tâm thức con người, chứ không phải chuyện bình thường. Cho nên một ý niệm sai lầm nó làm tuột cái đạo đức và cái tâm linh của người đó xuống liền. Chứ không phải là dễ đâu. Vi tế vô cùng. Cho nên khi tu hành, chúng ta cần phải tỉnh giác. Đánh giá mọi hành động của chúng ta trên cái chánh niệm và trí tuệ, chứ không phải là hào nhoáng. Tôi quản lý một cái quỹ từ thiện, tôi chưa bao giờ xúi ai để làm chuyện đó, hay là tôi cho phải đem ra để gọi là đấu xảo, hoặc là gì đó. Họ đóng góp tốt, tôi hoan nghênh. Nhưng mà tôi không mang cái nghĩa để gọi là làm mang nghĩa giống như là người ta gọi là cái gì? Đấu giá vậy đó. Đấu giá, có phải không? Người này làm vậy người kia phải hơn hay là dưới, vậy thấy mặc cảm hay thế. Đừng cho họ phải cảm giác vậy. Xuất phát từ sự cạnh tranh như vậy, nó không phải là một sự lương thiện. Cho nên tôi nói là đem vũ khí để thử những cái quốc gia nghèo khó đó, cái việc đó không phải là sự lương thiện đạo đức. Cho nên chúng ta không lấy cái sự xa hoa của chúng ta mượn trên cái niềm đau nỗi khổ để mà gọi là chúng ta đấu xảo nhau như vậy. Cho nên người học tu phải lưu ý, phải chỉnh đốn, phải kiểm soát lại từng ly từng tí, để làm sao mỗi một cái hành động của mình nó đem lợi lạc cho mình, và tránh đi những cái điều mà gọi là tạo nghiệp đáng tiếc. Cũng vậy, một ngày học tu, chúng ta từ xa chúng ta có mặt ở đây, thậm chí những người từ Hà Nội phải bay vào đây là những người xa nhất trên địa điểm này đó. Nhưng mà các vị thấy có một số những người nước ngoài họ về trùng với khóa tu, họ cũng phát tâm tham gia. Như vậy họ quý, họ trân quý cái nơi tu học, họ mới nỗ lực như vậy. Nhưng mà nếu trong một cái ngày tu chúng ta không tạo điều kiện cho họ có hiệu quả tốt, hoặc là họ tu mà không thật sự có lợi ích thiết thực, thì đó là một sự phí phạm. Chúng ta làm sao tu học mà họ rời khóa tu, họ cảm thấy luyến tiếc, họ cảm thấy nhớ khóa tu, và họ nhớ được những điều trong khóa tu để ứng dụng cho cái cuộc sống của mình trong mọi hoàn cảnh, dù họ không còn cái điều kiện để mà gọi là có thể đến với chúng ta. Phải là như vậy chứ. Cho nên một nơi tổ chức khóa tu phải bài bản, phải nghiêm túc và có trách nhiệm với mỗi một thời khóa được thực hiện tại khóa tu. Từng việc như vậy đó thì mới có thể trọn vẹn được, mới có thể đắp bù lại những cái sự mà hy sinh của họ. Cho nên với cái người mà gọi là tổ chức khóa tu, tôi chịu trách nhiệm về điều này. Cho nên có những điều tôi yêu cầu các vị tha thiết quyết đoán nhưng mà không phải vì tôi. Vì bảo vệ cái chung của cái chương trình tu học, của một pháp giới mà mình đang nỗ lực để gây dựng nên. Tôi xin chia sẻ với quý Phật tử một vài những cái khía cạnh để tự nhận thức ra tu làm sao để cho mình thấy rằng lòng mình càng ngày vững chãi hơn, bao dung hơn, độ lượng hơn, có trí để xử trí trong các vấn đề hợp tình hợp lý hơn. Thì mình thấy rằng khi tu học như vậy mới có chánh kiến, mới có hiệu quả, lòng mình sáng hơn, an lạc tự tại hơn. Cho nên cái gì mà đem đến mình phiền muộn, mà nếu mình là người có đủ chánh niệm, vững chãi và có trí, mình sẽ biết cái cách đó ứng xử như thế nào. Còn gì tu học mà nó nhắc tới cái sực vậy, ai nói ghê gớm. Thậm chí có những người xuất gia các vị nói tới nghe, kệ tôi à, tôi vậy á, chuyện điệu thôi à, trời đất. Mình tu học mà mình nói cứ kệ tôi à, cái mình làm không phù hợp, ta nhắc nhở, kệ tôi à. Những người đó ngàn đời không bao giờ tiến bộ, bảo đảm luôn, không tệ hơn thì thôi chứ không có tiến bộ được. Cho nên nhiều người xuất gia mà không có cái đạo của người xuất gia, không có cái tâm của những người xuất gia, ngôn ngữ cũng không phải của những người xuất gia. Tại vì sao vậy? Họ không được tôi luyện, họ không được chỉnh chu, họ không được chuyển hóa. Vì vậy những người Phật tử của chúng ta cần lưu ý từ hình thức cho đến nội dung, cần ứng dụng một cái cách gọi là phù hợp. Đừng biến mình trở thành những kẻ thiệt thòi không cần thiết. Bởi vì mình tu, mình chưa có một cái gọi là cái giác ngộ cuối cùng, thì trong cái quá trình của cuộc đời này, đó là những cái mà chúng ta tận hưởng những cái phúc đức mà chúng ta vốn có là chuyện bình thường. Đức Phật cũng khuyến khích mà. Cho nên chúng ta lưu ý, đừng để mình trở thành nạn nhân của những quan niệm sai lầm. Thì sự hy sinh của mình như vậy rất là đáng tiếc. Chúc đại chúng tu hành tinh tấn để đạt hạnh phúc an lạc dài lâu. Còn có tâm tìm thì chẳng thấy. Cái câu này rất là quan trọng. Như vậy thì ở đây do mình tìm là mình đã khởi niệm, mà bản thể của chân như vốn sao? Vốn vô niệm. Như vậy mình khởi ý niệm cầu giác ngộ, thì dù khởi ý niệm cầu giác ngộ, đó có phải là niệm không? Đó cũng là niệm. Dù là niệm thiện vẫn là niệm. Cho nên tại sao trong nhà thiền người ta lại không muốn cái cả cái vấn đề niệm Phật nữa? Là tại sao vậy? Người ta không muốn một ý niệm được tồn tại trong lòng, vì bản thể chân như nó vốn thanh tịnh trong lặng như vậy. Cho nên á, trong thì nó tự trong, chứ không phải là do mình muốn nó trong. Càng muốn càng không trong. Cho nên nước đang có cặn, có phải do mình muốn mà nước nó trong không? Xin thưa các vị, tự mình để yên thì nước nó tự trong. Chứ không phải là do mình sụt sỏi, mình tìm hoài mà mình nhanh nha, cặn là lắng nhanh nha. Thế. Tức là mình cứ bưng về mà mình muốn nó lắng hoài rồi cái mình nôn nóng á. Càng nôn nóng chừng nào thì cặn lại càng không lắng. Vậy thì gì vậy? Tâm mình càng nhốn nháo, càng mong ước, càng có cái hoài vọng nhiều chừng nào, mình lại càng xa rời với cái gốc chừng đó. Cho nên trong việc tu tập cũng vậy, cũng cần phải có sự kiên nhẫn và không có nôn nóng vọng cầu. Và người nào vọng cầu dễ trở nên lọt vào đường ma đạo. Tôi nghe những cái người mà hay giới thiệu các Phật tử tu, cái này nhanh đắc lắm nha, cái này mau thành Phật thành Thánh. Tôi rất là sợ mấy cái này. Hãy nói là những cái tiêu đề mà dụ khỉ những người tham vọng cho sự đắc đạo đó. Ai tham vọng cái này là tự lọt hố hết. Phải nói là như vậy. Cho nên người nào nói à mình có con đường mới rồi, tu như vậy là theo tôi là sẽ mau đắc đạo bằng cách này cách khác, chùm đầu chùm cổ vậy đó. Thế mấy cái này chết rồi. Vậy mà tôi thấy vẫn có một đám người nhào theo. Phải nói là như thế. Mà trong đó người Việt chúng ta là chiếm đại đa số. Tôi nói thật sự như vậy. Các vị thấy cái người Việt chúng ta là cái lòng tin có thừa. Phải nói là cái gì cũng tin được hết á. Tôi thấy bất cứ có một cái gì mà thuộc về đồn đãi về niềm tin thì nhìn ta quay qua cũng thấy người Việt đó à. Rất là ngộ, của một người nước nào không biết, người chắc là đau, người xứ nào à. Mà nếu bất cứ đồn đãi nhìn quanh nhìn lại, tôi thật sự các vị cỡ nào tôi cũng thấy người Việt hết á à. Mà thậm chí có những người Phật tử chúng ta. Cho nên tôi nói với các vị, ở Việt Nam mình, những nơi nào đồn đãi về tín ngưỡng như núi gì đó, núi Sam gì đó à, phải không? Ờ, Châu Đốc, núi Sam, núi Bà đó à. Tôi nói thật sự mà nói, nếu ai lên đó nhìn thử xem, Phật tử lừ trên đó. Nói thẳng ra là bản chất của người Việt chúng ta là vốn có niềm tin từ ngàn xưa. Nhưng mà đôi khi không khéo, niềm tin trở thành quá đà là một điều nguy hiểm. Quá đà nguy hiểm. Cái niềm tin không có chánh kiến. Mà niềm tin không có chánh kiến thuộc về niềm tin không có chỗ dựa, niềm tin gọi là thiếu trí tuệ. Chính vì vậy người Việt chúng ta dễ trở thành nạn nhân của tà đạo. Những người tà đạo sự thật rất thích đi vào đất nước Việt Nam chúng ta. Những người truyền bá mê tín tà đạo rất thích bước vào Việt Nam chúng ta. Tại sao họ không bước vào những đất nước như thế này, những đất nước có một nền khoa học quá là tân tiến và những con người người ta đầy tri thức đôi khi rất là khó. Nhưng mà phải nói người Việt của chúng ta, phải nói những bộ phận bình dân tin một cách rất là mù quáng. Bất cứ một thứ gì được giới thiệu vào Việt Nam, tào lao nào đó à, thì cũng có một nhóm người ào theo và hô hào lên thế. Thậm chí mà lén lút thế này thế kia vẫn diễn ra như thế. Nhiều gia đình tan nhà nát cửa, mọi thứ cũng từ những cái thứ này mà ra. Các vị thấy vừa rồi, một cái bà nội mà giết một cái đứa cháu nội mà gì, 20 ngày tuổi chứ 20 tháng gì, 20 ngày tuổi, từ đâu hả? Từ mê tín mà ra. Từ mê tín mà ra. Thời buổi này mà còn như vậy. Xin thưa với các vị, tôi không biết bà có học Phật hay không, bà có được nghe Phật Pháp không, tôi không biết. Nhưng mà trên cơ bản nhất là báo viết ra rằng là bà đi coi bói. Thầy bói nói rằng là cái đứa này sanh ra nó sẽ hại bà. Nói một câu như vậy, không biết thực hư thế nào, đó là do bà khai. Rồi cuối cùng sao? Bà về bà tìm cách giết đứa cháu nội của mình 20 ngày tuổi. Cái chuyện mà chúng ta nghĩ giống như trong phim vậy đó. Chúng ta cứ nghĩ chuyện ở trong phim mới có thể dựng ra những điều như vậy. Nhưng mà đó là một câu chuyện thật đau lòng. Thời buổi này vẫn còn những chuyện đã xảy ra là chúng ta không thể hiểu nổi. Cho nên thật ra vai trò của Đạo Phật rất quan trọng. Vai trò của Đạo Phật góp phần để cải thiện các quan niệm sai lầm của con người. Cho nên ở trong chùa mà người nào truyền bá mê tín là rất là tội. Phải nói là tội với đạo, tội với chúng sinh, thiếu đạo đức. Mình ở trong nhà chùa, mình học Phật, mình là người đóng cái vai trò như là một cái giềng mối đạo đức trong xã hội. Người ta đặt niềm tin vào mình, lợi dụng niềm tin đó để vẽ trăng vẽ cuội, đây là một cái việc làm rất là thiếu đạo đức. Phải nói là vậy vậy. Cho nên á, đúng nghĩa của nhà chùa để góp phần cải thiện các vấn đề phức tạp hiểu lầm ở trong xã hội. Một email đó của một cái người mà gọi là họ có thể là Phật tử, nhưng mà họ email với tôi rằng là họ nghe bài giảng của tôi là hơn 2 năm. Rồi họ nói một hôm sếp họ kêu họ đi đến coi bói. Và khi đến coi bói rồi thì thầy bói mới nói rằng là 2 năm nữa chồng của cô này chết à. Và vì á, cô này á, là cái gì đó là cản bước tiến của chồng và hại chồng như thế như thế. Cho nên là bây giờ cần phải cúng bái để hóa giải gì đó mọi thứ. Rồi đi coi thầy bói đã, rồi cái quay về rồi email vừa khóc và vừa kể lể với tôi à, thầy bói làm bắt thầy chùa chịu à. Đúng không? Đi coi bói về tự nhiên người ta trù, người ta nói gì đó cái tư như vậy khóc với tôi có nói đâu khóc tôi. Mà trong đó kể lễ mà mình mới thấy tôi là thật sự với các vị là lúc gài tôi kiềm chế mà tôi còn ứa ra. Kể sao không? 2 năm qua hơn con nghe đĩa giảng của thầy. Lúc mà nghe đĩa giảng thầy, con đã hiểu về Phật Pháp, con đã có sự giác ngộ rồi. Thì hôm nay tự nhiên là cái sếp trong cơ quan con kêu con đi, cái tự nhiên đi, cái bây giờ con bị khủng hoảng, con đau khổ quá như vậy vậy. Giờ thầy chỉ con một con đường. Tôi gần, tôi giói tay tới, tôi chỉ liền á. Các vị thấy máu tôi vẫn còn nóng quá rồi. Thiệt chứ các vị, mình đọc cái đó mình cũng cảm thông, nhưng mà nó thật sự mà nói thất vọng quá. Thất vọng quá. Phải nói là từ xưa giờ chưa từng nghe đĩa thầy tôi dễ chịu hơn. Tôi nói thiệt, nói từ xưa giờ chưa nghe đĩa tôi dễ chịu hơn. Tại vì kẹp tôi vô trong đó tôi mới khó chịu dữ vậy đó. Nếu đã từng nghe những bài chia sẻ của tôi rồi mà còn chuyện đó xảy ra là tôi rất là ngạc nhiên. Dạ, tôi mới phân tích đủ điều như vậy. Các vị biết không, họ bị người khác đánh vào tâm lý để khủng bố, để mà gọi là lợi dụng á. Họ muốn có quyền lợi từ người khác, cho nên họ khủng bố tâm lý để người này phải cúng, phải bái, phải giái, phải nương, phải nhờ, phải xin gì đó. Cái này rất là nguy hiểm. Nhiều trường hợp xảy ra như vậy. Thì từ những cái việc này các vị mới thấy rằng là, tôi nói với các vị là lòng tin của người Việt Nam quá dễ dãi. Nói hồi đảo đi mất tiêu hết trơn nội dung chính. Trở lại vấn đề. Như vậy thì cái việc mà tu học của chúng ta là điều rất là cần thiết, phải có chánh kiến và phải có đầy đủ nghị lực, bản lĩnh, kiên nhẫn để mà giúp chúng ta trên cái lộ trình tu hành. Tôi không muốn những người Phật tử của chúng ta vì hiểu lầm hay gì bị mê hoặc để khi học tu theo con đường mà gọi là sai với chánh pháp. Khi tôi lên trên mạng, tôi thấy những cái buổi nói chuyện của những cái người mà gọi là truyền bá mê tín, mà những cái người Phật tử ở dưới cúi đầu nghe và hành theo một cách này kia kia đó, mình rất là đau lòng, mình không biết phải nói làm sao. Và thật sự có những cái mình không biết ở đâu, tại vì người ta đưa lên một cách vô tội vạ như vậy. Và đây là một trong những điều mà gọi là người Phật tử cần phải có chỗ dựa để nhận thức giáo lý của Đức Phật, nhận thức cái đúng chánh pháp và không đúng chánh pháp, để mình không trở thành nạn nhân của những trường hợp như thế. Và đây là một buổi giảng tôi giảng tại Đức, đó là bài giảng là ra khỏi rừng mê. Tôi đã có chia sẻ một phần rất quan trọng trong cái việc mà để gọi là người Phật tử cần phải như thế nào trên lộ trình tu học. Tôi thấy các vị hy sinh cho việc tu học tôi rất trân quý, nhưng cuối cùng các vị trở thành nạn nhân của những người gieo rắc tà kiến như vậy là tôi không chấp nhận được. Thế nên là như vậy, cho nên các vị đôi khi cũng thông cảm tôi dễ nổi máu ra những trường hợp đó. Nói thật, không vì phải gì tôi, không phải tôi bào chữa các vị, nhưng mà không phải xuất phát từ vì tôi quá bức xúc với những trường hợp như vậy. Cho nên là tôi hay có những cái mà gọi là nói rất mạnh mẽ và quyết đoán như vậy. Và trong những lúc mình nhiều khi mình bực quá đó, cho nên là lúc đó nó cũng mất kiểm soát, cho nên nó nhìn không ra tôi. Những lúc đó thấy tôi dễ ghét không? Hả? Ồ vậy hả? Cảm ơn các vị. Như vậy thì cái sự mà gọi là kiên nhẫn mọi thứ, kiềm chế những sự bộc phát nóng vội, đây là một trong những điều chúng ta cần phải học. Chúng ta nhìn lại cái hình ảnh của Tổ Huệ Khả. Trước khi thành tổ, các vị biết rằng là đi đến gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma cầu đạo. Nhưng các vị biết Bồ Đề Đạt Ma đâu phải nhận liền, có phải không? Thời điểm mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi 9 năm quay vào giấc, Tổ Thần Quang Huệ Khả lúc đó chưa phải là tổ, đi đến cầu đạo. Tổ Bồ Đề Đạt Ma không tiếp. Ngài Thần Quang mới quỳ ở bên ngoài trời mà tuyết á, các vị biết không? Quỳ mà tuyết ngập đến tới thắt lưng mà vẫn không rời khỏi cái vị trí đó của mình. Thì hết một đêm tuyết lạnh như vậy, tổ Bồ Đề Đạt Ma mới quay ra, mới thấy rằng ngài Tuệ Khả Thần Quang vẫn còn quỳ đó. Lúc đó ngài tên là Thần Quang thôi, nhưng mà Tuệ Khả là sau này do Bồ Đề Đạt Ma đặt. Thì khi mà thấy một cái người cầu đạo hết lòng như vậy, chấp nhận quỳ dưới tiết mà không rời bỏ, cho dù ngài không tiếc nhưng mà không nản lòng, thì lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma mới thấy rằng người này có chí khí. Và vì vậy mới nói một câu để gọi là thử thách nữa, là cái đạo pháp vô thượng như vậy thì một đêm quỳ dưới tiết đáng để cầu đạo sao? Thì lúc đó ngài Thần Quang đi kiếm con dao chặt đứt cánh tay dâng lên cho tổ. Hành động đó tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói là Huệ Khả đó, là ngươi đáng được, Khả là đáng được đó, được cái tuệ, cái huệ đó đó. Như vậy là chữ một cái từ Huệ Khả có nghĩa là từ khá khen cho một người, ngươi cầu đạo ngươi dám làm tới mức độ đó. Vậy thì cái sự kiên nhẫn của một con người để trở thành tổ không phải chuyện dễ tí nào. Cho nên các vị nghĩ để làm Phật làm tổ đơn giản lắm sao? Những người cư sĩ Phật tử chúng ta có thể nhìn những gương hạnh đó để tự khích lệ cái tâm bồ đề của mình, hay là động viên mình trên lộ trình tu tập, nhưng cũng không dễ gì chúng ta có thể đạt được mục đích cuối cùng trong một hoàn cảnh như thế này. Thậm chí những tu sĩ của chúng ta cũng cần phải học hỏi và tự dặn mình rất nhiều trên lộ trình tu học, chứ không phải là chuyện bình thường. Gương của tổ là để chúng ta noi theo để học, biết rằng hôm nay ta chưa có khả năng, nhưng mà phải nói cố gắng. Giống như lời của tổ Quy Sơn từng lưu lại mà dạy cho hàng hậu học chúng ta: sanh sanh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ, là chỗ này. Đời đời cái ước mơ, cái khát khao làm Phật không bỏ, thềm Phật quyết định một ngày nào đó sẽ bước vào, kiếp này chưa bước nhiều kiếp sau. Như vậy thì các vị thấy rằng cái việc tu học nó cũng cần đòi hỏi cái sự kiên nhẫn, nỗ lực không ngừng của con người để mà có thể là chúng ta cầu cái đạo, mục đích giác ngộ. Sự thật rằng có những người nông nổi quá, chúng ta đến chùa tu học không bền, không? Dễ dàng nóng, dễ dàng đụng chạm, dễ dàng mà nói chung là bị kích thích này kia kia nọ đó, là chúng ta bỏ cuộc. Cho nên người nóng vội khó trở thành người lãnh đạo, người nóng vội khó trở nên cái người để giữ được sự nghiệp. Bởi vì người ta biết cái tính chúng ta nông nổi như vậy, người ta kích là chúng ta sẽ bỏ cuộc hoặc phá nát sự nghiệp của chúng ta, hoặc phá nát cái tổ chức của mình. Nếu người nào muốn gây dựng và phát huy tổ chức thì cần phải luyện tập cho mình, phải nói là tối luyện cho mình rất là vững mạnh, chứ không phải là chuyện bình thường. Mà một trong những cái mà kiềm chế cái nóng vội là cái cần thiết. Như vậy làm sao để điều phục được nóng vội này, hay là làm sao để có thể kiềm chế và hạn chế bớt sự phát tác của nóng vội này? Đây là điều mà chúng ta cần để ý. Muốn biết làm sao để giải quyết điều đó, chúng ta phải hiểu nóng vội từ đâu. Các vị có bao giờ nóng vội chưa? Hả? Như vậy chúng ta biết nó từ đâu không? Không biết gì hết, đúng không? Tự nhiên nó nóng vội nha. Một người tự nhiên đạp cái chân mình là nóng máu, là muốn đập vô mặt nó liền à? Có phải không? Cái đó không có thông qua suy nghĩ gì chân á. Đạp chân là nếu lấy tay vỗ bóp liền à, chửi vài câu láp giáp liền nè. Mà nếu mức độ mà có người lỡ đạp mà không sorry á, mà còn nói quay lại kênh dài cả là làm tới nữa đó. Thì ở đây các vị thấy gì? Lúc đó không hiểu tại sao chúng ta lại phản ứng như vậy. Đây là điều rất dễ xảy ra à. Tôi chia sẻ các vị là trường hợp nhỏ vậy thôi. Muôn vàng trường hợp khác. Tại sao chúng ta hành xử một cách thô bỉ như vậy? Ủa tại sao chúng ta hành xử một cách thiếu kiểm soát như vậy? Tại sao chúng ta hành xử như vậy? Cái đó từ đâu ra? Cho nên các vị không hiểu được từ đâu ra, chỉ biết rằng lúc đó phản ứng như là một cái bản năng. Cho nên các vị hiểu sâu hơn một vấn đề, các vị biết cái sự tác động của nóng vội đó, nó xuất phát từ cơn sân, tức là chữ sự bất như ý. Nhưng mà cơn sân này là những cái mà phản ứng theo dạng chấp ngã của hành quẩn. Hành là một cái hoạt động như vô thức, nó chứa đựng những cái hạt giống này có sẵn. Cho nên là khi mà nó biểu hiện ra hành động, ý thức không kịp thời để kiềm chế, để phân tích về nó. Khi các vị phản ứng bằng nóng vội, cái đó phản ứng bằng bản năng, tức là không có kịp suy nghĩ, Nhiều khi chúng ta suy nghĩ lại, chúng ta lại trách mình, ủa tại sao lúc đó mình nông nổi? Thì lúc đó ý thức đã có mặt rồi. Nhưng mà trước đó mình không có hiểu được tại sao đó là như vậy. Cho nên ở đây các vị biết rằng đó là phản ứng của bản năng hành quẩn của chấp ngã mà chứa nhóm những cái hạt giống về cơn sân. Rất là quan trọng cái chỗ này. Rồi, hai nữa tôi muốn nói với các vị là người nóng vội như vậy cũng một phần biểu hiện của nghiệp lực. Vì vì biểu hiện của nghiệp lực cho nên nó phản ứng như một bản năng của nghiệp chi phối. Nếu ý thức chưa được tôi luyện, dặn dò, kiềm chế, điều tiết lại những cái điều này trước đó một thời gian lâu dài và đủ cái sức để kiềm chế phát tác của nó, thì nó vẫn biểu hiện phản ứng như thường. Cái đó gọi là phản ứng của nghiệp. Khi đã trở thành nghiệp thì phải là như vậy. Cho nên để gọi là tôi luyện được điều này, phải nói rằng chúng ta phải tự ý thức và phải có một ý chí, một bản lĩnh kiềm chế về mình và tự lòng dạng lòng ghê gớm lắm. Tức là ngày hôm nay chúng ta lỡ một cái gì đó, chúng ta phải tác động và dạng lòng dùng ý thức để tôi luyện bản năng. Tức là phân tích suy tư cho những cái hành động đó, tại sao chúng ta phát tác như vậy, và cho những cái tác động là mai này những trường hợp đó xảy ra thì chúng ta sẽ có cải thiện tốt hơn như thế như thế. Dùng ý thức để gieo vào để mà gọi là cải thiện một phần của bản năng. Cho nên để cải thiện được điều đó chúng ta phải đặt ra mục đích. Chúng ta muốn tôi luyện để trở thành một người lãnh đạo, muốn tôi luyện để trở thành một người tốt hơn, muốn tôi luyện mình để trở thành một người có phong cách hơn trong việc ứng xử và giải quyết các vấn đề. Khi đặt ra mục đích như vậy thì chúng ta phải có đầy đủ ý chí để kiềm chế và tôi luyện mình trong cả một cái thời gian. Đó là một quá trình. Đồng thời nâng cao cái sự mà gọi là bao dung, tha thứ và nhịn nhường ở trong lòng của mình. Nếu cái tính bao dung nó vốn có sẵn, hoặc là chúng ta tôi luyện, hoặc là cởi mở lòng mình để có lòng bao dung, thì tự cái lòng bao dung đó nó sẽ kiềm chế và dung chứa bớt đi những cái phát tác của những cái cách nóng vội của chúng ta. Cho nên chúng ta cần đề khởi cái lòng bao dung trong người của mình, và cần tâm tâm niệm niệm rằng là bằng mọi cách để cải thiện lấy mình. Khi chúng ta tâm tâm niệm niệm như vậy là chúng ta dùng ý thức để mà cải thiện lại bản năng. Nên nhớ là như vậy. Thử thật rằng bản năng có những điều phản ứng rất là tốt, nhưng mà nếu bản năng nó bị nghiệp xấu ràng buộc thì nó cũng phản ứng theo dạng là tiêu cực và cái xấu. Các vị có thể coi lại bài giảng tôi giảng là bản năng và lý trí. Cái bài giảng này các vị nên xem lại. Vậy thì trở lại vấn đề, dùng ý thức để mà kiềm chế, nhẫn nại, tôi luyện và đặt ra mục đích của mình, để mình quyết đoán để mà kiềm chế, để tôi luyện bớt đi những cái cá tính nó bộc phát mà ngoài kiểm soát của chúng ta. Như vậy thì nếu người có ý thức nhận ra được điều này, chúng ta sẽ bắt đầu nhận ra một ngày nào đó từ trong khởi phát của tiềm thức, là tức là có một cái máy động từ trong sâu của bản năng tiềm thức, thì ý thức chúng ta lúc đó đã chặn rồi. Vì ý thức lúc đó chúng ta đã được quân tập tôi luyện cái hạt giống về kiềm chế này, nó nằm song hành với những cái mà gọi là hạt giống mà biểu hiện cái nóng vội, cái bộc phát đó. Hai nữa, chúng ta hãy tập luyện cho mình trong những trường hợp là dù bất cứ việc gì ra, phải lòng dặn lòng là phải kiềm chế một vài giây hay là một vài chục giây trước khi phản ứng một vấn đề. Khi xảy ra cái gì, hít thở một chút xíu. Tức là khi người ta nói một câu khó nghe, hoặc là người ta va chạm cái gì đó, hít một hơi sâu, thở ra một cái. Tức là đừng vội động tay, động chân, động miệng sớm quá. Hít một cái đi, rồi lúc đó đâu còn có đó, nó phản ứng. Tính sao? Xin thưa với các vị, mọi sự tồn động của cảm giác bức xúc, mọi thứ của chúng ta, nó chỉ tồn tại trong não chúng ta thời gian vài chục giây thôi. Vì vậy, sau thời gian đó chúng ta trở lại với trạng thái bình thường liền. Cho nên quan trọng nhất là đừng cố bám giữ cái điều đó. Lúc đó hãy cho mình một hơi thở đi. Thì hơi thở đó ít lắm cũng được, 5 giây, 6 giây, thì nó cũng làm dịu mình bớt rất là nhiều. Tôi thấy có một người tôi luyện cho cái hành vi mà nóng vội này của mình bằng cách là niệm Phật. Tức là đụng bất cứ một chuyện gì là niệm Phật. Đây là cái chuyện mà của một cô Phật tử này, cô kể tôi đó. Cô nói thưa thầy, con làm nghề bán gọi là bán đu đủ chín. Thì một hôm có một cái bà đó, bà đến bà mua đu đủ con. Bà lựa cho đã, cái cuối cùng cái bà thấy cái phẹp xuống. Bà nói đu đủ này mà ăn gì? Thì lúc đó cổ là người chủ bán đu đủ, mà cổ thấy cái bà này làm như vậy là các vị biết rằng cổ nói là máu cổ sôi lên nè. Thì cổ vừa lượm cái trái đu đủ bà bỏ xuống đó đó, bà vừa chất vô, mà cổ nói là tôi niệm xong một câu niệm Phật rồi tôi sẽ tính sổ bà. Cổ nói vừa lượm vô mà cổ nói như thế đó. Nhưng mà sự thật rằng các vị biết rằng cổ nói không biết làm sao mà con vừa niệm sau câu xong câu niệm Phật cái tự nhiên là con không muốn hành xử bà nữa thầy. Và lúc đó con nói thôi bà đi đi. Thì tôi nói rằng là cô quá giỏi. Cô đã được một câu niệm Phật để mà trước khi hành xử một vấn đề. Chính vì vậy cái thời gian đó nó đã làm cho chúng ta đã bớt đi sự hồ đồ một cái gì đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Cái hành xử như vậy mình thấy rất là tôn trọng. Như vậy thì ở đây chúng ta có nhiều cách để tôi luyện mình. Và tiếp theo nữa là chúng ta nên biết rằng đó là phát tác của nghiệp. Vì vậy cần phải nỗ lực sám hối. Chúng ta phải biết rằng nghiệp ràng buộc cho nên chi phối mình, lực mình chưa đủ để kiềm chế thì cần phải lực Phật. Vì vậy có những lúc sám hối để nhờ sự gia trì của Đức Phật để giúp ta kịp thời tỉnh giác trong thời gian dài. Những cái việc mà gọi là mong ước của chúng ta nó sẽ đạt được như nguyện vọng. Vì vậy một cái người sám hối phải thể hiện sự phát nguyện quyết liệt và quyết tâm trong hành vi của mình. Và sự thật rằng bằng cái cách đó với thời gian các vị sẽ tôi luyện được mình nó một rất là dễ dàng. Tôi đã từng trải qua những cái thời gian như thế. Các vị biết tại cái khóa tu nơi tu viện của tôi mà. Trong khóa tu của tu viện tôi là tuyệt đối không được để điện thoại reo trong suốt thời gian tu. Tụng kinh thính pháp gì đó trong suốt thời gian tu không được để điện thoại reo. Vậy mà tôi không biết rằng này là Phật tử tôi hay là họ thử không biết. Trong những cái thời gian khác tôi không biết, ngay cái thời gian tôi giảng lại để điện thoại reo. Các vị biết rằng tôi lúc đó là cân phân giữa cái sự mà gọi là hành xử theo luật và cái vấn đề cảm thông trong tích tắc chứ không thể kéo dài lâu được. Vậy mà có những trường hợp như vậy tôi có thể uống một ngụm nước để giúp mình giải quyết qua vấn đề im đềm. Và lúc đó tôi cũng tự khen mình lúc này giỏi. Lúc đó khen mình sao giỏi. Các vị biết rằng làm được một việc thấy đơn giản mà không đơn giản tí nào. Khi các vị làm vai trò lãnh đạo mà các vị đưa ra cái điều lệ đó, mà trường hợp đó xảy ra như vậy, đây là một sự thách thức rất lớn với bản ngã, với sự kiềm chế, cái cơn giận hay là sự mà gọi là bực dọc của chúng ta. Nên nhớ rất dễ dàng. Và vì vậy chúng ta vượt qua được cái điều đó phải nói trước hết tôi cảm ơn Phật. Phải nói có lực gia trì của Đức Phật để hỗ trợ. Chứ tôi nghĩ rằng tôi đâu có giỏi dữ vậy. Xin thưa các vị. Và những lúc đó mình mới thấy rằng là những lời phát nguyện, những sự sám hối, những sự tu tập của chúng ta nó có cái công hiệu. Công hiệu bằng cách là qua những trải nghiệm đó ta sẽ biết được công hiệu đến mức độ nào. Nó tồn tại cái cảm xúc khó chịu trong ta là bao lâu. Và tôi đã từng gặp những thử thách của rất nhiều trường hợp. Và tôi cũng đã tự nhìn mình có một sự thay đổi. Đó cũng là nhờ lực Phật gia trì. Cho nên trong cái bài nói chuyện với các vị hôm nay, cái bài nóng vội mang cái nghĩa là cung cấp cho chúng ta những cái mà gọi là cái tai hại của nóng vội. Và cái nguồn gốc của sự nóng vội theo cái nhìn của Phật học như thế nào, và đồng thời chúng ta có những cái phương pháp nào để cần cải thiện và hóa giải ít nhiều với những cái chuyện mà gọi là tác động của sự nóng vội nó đem đến nhiều sự tiêu cực cho chúng ta. Tôi luyện được như vậy chúng ta sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn. các việc sẽ giải quyết được tốt đẹp hơn. Và con người của mình ít rơi vào những lỗi lầm mà để đáng tiếc và hối hận lâu dài. Bởi vì cái những lúc chúng ta nóng vội, chúng ta gây ra những hậu quả mà nó để lại cái cảm giác ân hận của chúng ta. Rất nhiều trường hợp để ân hận chúng ta. Còn có những cái mà nóng vội, như tôi nói với các vị là còn không có cơ hội để ân hận nữa. Có nghĩa là nóng vội mà nhanh một giây mà chậm một đời là không có cơ hội để mà ân hận đó. Cho nên ở đây các vị thấy rất nhiều trường hợp như vậy. Cho nên là tu tập nó có cái lợi ích cho chúng ta. Và các vị cũng tự trắc nghiệm chính mình. Các vị thấy từ khi các vị nghe được Phật Pháp, các vị hướng về Phật Đạo để tu tập, các vị thấy bản thân mình có thay đổi không? Đó. Thay đổi rất nhiều nữa, đúng không? Ừ. Cho nên có sự tu tập thì có sự thay đổi. Và thay đổi một cách tích cực trong đời của chúng ta. Đó là những cái con đường đã mở ra phía trước cho chúng ta để rộng đường hơn trong việc suy tư và hành xử của chúng ta, bản thân và những người thân của chúng ta. Trong bài chia sẻ tôi xin dừng lại tại đây. Rồi, thay lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức Ni đã hoan hỷ an tọa chứng minh. Và xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Chúc các vị một đêm ngon giấc. A Di Đà Phật.